Lưu Manh Lão Sư, chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn đầu cảnh sát lắc đầu nói ta không có ý gì, ta chỉ nói là cho ngươi đem chân tướng sự tình nói cho chúng ta biết. Giống chúng ta lần trước có một cái nữ cùng một cái nam ở câu lạc bộ đêm uống rượu, nam kia cùng nữ nốc rất nhiều rượu, tại nữ nhân mơ hồ thời điểm nam tự lừa nữ đi đến trong tửu điếm nói chuyện phiếm, tới rồi khách sạn sau nam kia sẽ đem nữ tiểu thư nhãn tình sáng lên giống nàng như vậy đi ra hỗn, người chỉ biết nghĩ chính mình làm sao nghĩ người khác. Đặc biệt này cảnh sát ý tại ngôn ngoại làm cho nàng thấy được hy vọng. Sau lại đâu, đại ca, sau lại cái kia nữ kiện người nam kia. Người nam kia an vị lao nữ nhân là người bị hại, đương nhiên là vô tội phóng thích, chúng ta cũng không có như thế nào công khai cái kia nữ thân phận, chỉ nói là mỗ mỗ. Ai, nữ kia thật đáng thương a, chúng ta như thế nào phải làm cho nàng về sau có thể gặp người a. Dẫn đầu cảnh sát nhẹ khẽ thở dài một hơi. Đại ca, ngươi nhất định phải cứu ta a, ta cũng giống cái kia nữ không sai biệt lắm, ta cũng vậy, tại trong câu lạc bộ đêm cùng người nam kia nhận biết, hắn nói hắn là bộ giáo dục phó cục trưởng, sau đó ngồi ở bên cạnh ta theo ta uống rượu. Tiểu thư chớp mắt ngựa trên nói, vừa rồi bọn họ bị người nâng xuống dưới thời điểm có người nói người nam nhân kia là thị bộ giáo dục phó cục trưởng. Dẫn đầu cảnh sát đối tiểu thư nói, sau đó thì sao? Tiểu thư khóc nói, sau đó ta cùng hắn nốc rất nhiều rượu, chính hắn nói mình rất lợi hại còn có thể đến giúp ta. Tiếp theo hắn nói câu lạc bộ đêm rất nói to, ước chừng ta đến khách sạn đi uống rượu. Tới rồi khách sạn sau hắn tự đối với ta như vậy, ta suy nghĩ ngăn cản cũng ngăn cản không được. Đại ca, ngươi nhất định phải cứu ta a, hiện tại chỉ có chính ngươi mới có thể cứu chính ngươi. Dẫn đầu cảnh sát mỉm cười nói, về điểm ấy chúng ta này vài cái cảnh sát là có thể làm chứng đích. Đáng lúc chúng ta trở ra, chúng tôi nghe đến ngươi liều mạng địa hô cứu mạng người nam nhân kia, tại trên người của ngươi liều mạng động tác, cho nên chúng ta bước đầu phòng chừng ngươi cũng là một cái người bị hại, chúng ta tại tòa án trên cũng sẽ cho ngươi làm chứng. Tiểu thư, nếu ngươi lớn mật địa vạch trần người xấu, ngươi chẳng những không có sự còn có thể sẽ đạt được chúng ta một vài tiền thưởng cổ vũ. Đương nhiên ta bây giờ nói chính là muốn chân thật, nếu như là thật sự chúng ta cũng sẽ giúp ngươi, ngươi không phải sợ, bất kể là ai chỉ cần phạm pháp chúng ta đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Tuy rằng dẫn đầu cảnh sát luôn mồm nhỏ hơn tỷ nói thật ra, nhưng lời của hắn đã để tiểu thư trong lòng biết mình phải nên làm cái gì. Dù sao không có ai biết ta là đi ra làm thiếp tỷ ta, nếu một mực chắc chắn cái kia nghiêu phó cục trưởng, ta đây chút cảnh sát cũng nói sẽ giúp ta, ta thì sợ gì. Nghĩ đến đây tiểu thư tự bắt đầu đem cái kia dẫn đầu cảnh sát mới vừa nói chuyện xưa chính mình lại thêm mắm thêm muối địa nói rõ chi tiết một lần. Tại trong chuyện xưa nàng là một cái thụ hại tiểu sơn dương, nàng bị cái kia hung ác đại sắc lang trà đạp, may mắn người của chúng ta cảnh sát nhân dân xem xét đuổi tới bọn họ giải cứu tiểu thư. Dẫn đầu cảnh sát chỉ hảo ghi chép, sau hắn đem trong lúc này dung đưa cho tiểu thư nói. Tiểu thư, ta đã đem ngươi vừa rồi theo lời làm bản ghi chép, ngươi nhìn một lần, nếu như không có vấn đề ngươi tự ký tên đi sao? Tiểu thư thật cẩn thận hỏi han. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa rồi theo lời có thể kiện thật cái kia nghiêu phó cục trưởng sao? Hẳn là không có vấn đề, chúng ta cũng sẽ làm chứng nói nghe được ngươi hô cứu mạng mà nghiêu phó cục trưởng chính dễ khi dễ ngươi. Dẫn đầu cảnh sát an ủi tiểu thư, hắn biết hiện tại chính yếu chính là cấp tiểu thư tin tưởng, làm cho nàng biết trích, nếu như vậy nàng mới có thể không có chuyện còn có tiền thưởng. Ngưu phó cục trưởng đem chuyện của mình kể rõ ràng sau, hắn cẩn thận hỏi. Đồng chí, ngươi có thể đem điện thoại di động của ta cho ta để cho ta gọi điện thoại sao? Ngưu phó cục trưởng hiện tại suy nghĩ nhanh lên tìm người vì mình cởi tội, bằng không hắn hết thảy đều xong rồi. Đợi một chút, lúc này từ phòng thẩm vấn bên ngoài đi vào cái kia dẫn đầu cảnh sát. Ngưu phó cục trưởng, ngươi hiện tại kẻ khả nghi nhất kiện án, mời ngươi đem ngươi vừa rồi chuyện phát sinh chuyện lặp lại lần nữa. Cái gì? Nói ta, chấm, Ngưu phó cục trưởng nghỉ ngơi, điều này sao có thể đâu. Tiểu thư kia còn nói muốn chính mình 1000 khối, mình tại sao chính là nàng đâu, là vừa rồi vị kia thụ hại tiểu thư đã hướng chúng ta thuyết minh ngươi vừa rồi là ở, nàng tại hô cứu mạng thời điểm chúng ta vừa lúc đuổi tới đem ngươi bắt. Dẫn đầu cảnh sát nói. Ngưu hôn cục trưởng hồn hển nói, người nói bậy này căn bản không có chuyện tình, chúng ta là bị người bắt cóc, mọi người cùng nhau hô cứu mạng, các ngươi không có nghe được chúng ta cùng nhau hô cứu mạng sao? Dẫn đầu cảnh sát lắc đầu nói, ngượng ngùng ta không có nghe được, ta chỉ là nghe được nữ kia kêu. Đúng rồi tiểu hoàng, ngươi vừa rồi có nghe được sao? Dẫn đầu cảnh sát hỏi bên cạnh cảnh sát, bọn họ là cùng đi bắt Ngưu phó cục trưởng. Bởi vì này lần án kiện là bọn hắn ngay lúc đó cho nên làm cho bọn họ đến trong cục phụ trách xử lý. Không có a, ta cũng chỉ đi nghe được nữ hô. Kêu tiểu hoàng cảnh sát cũng lắc lắc đầu nói. Ngươi các ngươi nói bậy, ta hiểu được việc này đều là bẫy. Ngưu phó cục trưởng cũng không ngốc, hắn biết chuyện lần này có vấn đề, phòng đầu tiên là vào đi hai bóng người đem hắn cùng tiểu thư chế trụ, sau tiếp theo cảnh sát ngựa trên tựu chạy tới. Chính mình chơi gái sướng không để cho mình gọi điện thoại, yếu nhân đưa tiền nộp tiền phạt này đều lộ ra kỳ quái. Dẫn đầu cảnh sát nghiêm túc nói, Ngưu phó cục trưởng ta không rõ ngươi nói là chuyện gì xảy ra. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi tái nói lung tung chúng ta có quyền đối với ngươi khống cáo. Các ngươi có thể hỏi cái kia nữ, rõ ràng là có người vào đi chế trụ chúng ta không thể động. Ngưu phó cục trưởng nói, chúng ta hỏi nàng nói không có chuyện này. Dẫn đầu cảnh sát nói, tiểu thư kia tại ám hiệu của hắn hạ đã kể không có người nào vào đi, bằng không nàng hô cứu mạng tựu không thành lập. Tiểu thư kia cũng biết mình bị người đương thương khiến, nhưng vì bảo vệ mình nàng chỉ có thể bán đứng Ngưu phó cục trưởng. Về phần Ngưu phó cục trưởng nói người ta bắt cóc bọn họ cũng là không thành lập, Trương Ngạn Thanh cùng Chiêm Khinh hai người vào đi sau là căn bản không có động đến bọn họ, Trương Ngạn Thanh hai người đều là nội lực bắn trúng huyệt đạo của bọn hắn. Nếu Ngưu phó cục trưởng nói người ta bắt cóc bọn họ, nhưng đương trường liền một cái dây thường tử, không có một người nào có cái gì bắt cóc a, chẳng lẽ là quỷ bắt cóc bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này nói đến pháp viện đi quan tòa sẽ canh nghĩ đến Ngưu phó cục trưởng suy nghĩ giải vây nói dối mà thôi. Ta muốn gọi điện thoại, ta muốn khống cáo các ngươi. Ngưu phó cục trưởng lớn tiếng nói. Dẫn đầu cảnh sát nói. Này không có vấn đề, chúng ta ngày mai sẽ làm ngươi cùng lãnh đạo của các ngươi nói, thuận tiện để lãnh đạo của ngươi biết một lần của ngươi chơi gái sướng ít nhất là thành lập, về phần có phải hay không. Để pháp viện qua phán ngươi đi sao. Dẫn đầu cảnh sát lạnh lùng địa cười, hắn là gì liền người đương nhiên là nghe gì liền an bài. Hơn nữa chuyện lần này phạm pháp cũng không phải bọn họ mà là Ngưu phó cục trưởng. Chính như hắn theo như lời, Ngưu phó cục trưởng chơi gái sướng ít nhất là thành lập, chỉ cần ngày mai đem tin tức này nói cho thị bộ giáo dục, Ngưu ca cục trưởng sẽ ngựa trên bị tạm thời cách chức. Hơn nữa hiện tại hắn còn kẻ khả nghi. Loại này, chuyện tình ai cũng nói không chính xác, nữ nhân vốn chính là yếu thế dạng nghỉ ngơi, lại có cảnh sát chứng minh bọn họ hướng lúc tiến vào nghe được nữ nhân đang hô cứu mạng, lần này Ngưu phó cục trưởng là trốn không đến. Tội, về phần như thế nào phán bao nhiêu năm vậy muốn xem Ngưu phó cục trưởng quan hệ. Bất quá giống hắn hiện tại đã là có vấn đề người, không có người nào chịu đi bảo vệ hắn. Khẳng bảo vệ cũng là một vài chỉ không được chúa người mà có thể bảo vệ nhất định không dám ra mặt. Trận này chơi gái sướng án kiện ngày mai nhất định sẽ tại toàn bộ tiết kiệm trong phạm vi báo chí bố trí, ai còn dám ra mặt bảo vệ a, trừ phi hắn cũng muốn cùng Ngưu phó cục trưởng cùng nhau bước vào vũng bùn. Không nhớ ngươi để cho ta gọi điện thoại đi sao? Ngưu phó cục trưởng sợ hiện tại không quản hắn có phải hay không? Tựu chơi gái sướng chơi gái đến đăng báo giấy, hắn nhất định sẽ bị khai trừ công chức. Nghĩ đến đây Ngưu phó cục trưởng quỳ trên mặt đất, hắn đã không có vừa rồi uy phong. Vừa rồi hắn còn cho là mình là một cái phó trưởng phòng cùng dặm mỗ lãnh đạo cùng với tiết kiệm lý có quan hệ, đến lúc đó còn không đem những này cảnh sát dọa ở, nhưng thật không ngờ người ta căn bản không gọi điện thoại cho hắn, muốn trực tiếp trước nói cho bộ giáo dục còn tại cục công an làm ra xử phạt bản ghi chép. Hắc hắc, ta không phải đã nói rồi sao? Ngày mai đi sao? Ngày mai chúng ta sẽ làm ngươi gọi điện thoại, bất quá khuya hôm nay chúng ta là muốn đem ngươi xem ra, bởi vì ngươi bây giờ là phạm tội hiểm nghi người. Dẫn đầu cảnh sát âm hiểm cười. Chỉ cần Minh Thiên Địa báo chí trang web một công bố Ngưu phó cục trưởng ảnh chụp cùng với tân ti phòng trừng Đại La Kim Tiên cũng là cứu không được hắn. Xong rồi ta xong rồi. Ngưu phó cục trưởng tê liệt ngồi dưới đất, hắn hiện tại cũng không biết mình đắc tội người nào. Lấy hồng chính mình cùng một cái tiểu thư chơi đùa cũng sẽ chơi ra chuyện lớn như vậy. Nhìn Ngưu phó cục trưởng hình dạng, bên cạnh vài cái cảnh sát lãnh mắt thấy. Lần trước Mao khoa trưởng cùng Ngưu phó cục trưởng dục vọng đồ. Lý Hân Di chuyện tình bọn họ cũng là biết đến. Cái này kêu là báo ứng, bọn họ như thế nào đối đãi người ta một cái nữ lão sư còn dùng quan hệ vận dụng quân đội. Bất quá ai gọi bọn hắn chọc không nên dây vào người, hiện tại lại là lọt vào báo ứng. Này vài cái cảnh sát trong lòng cũng là cao hứng, cái này án tử không quản như thế nào bọn họ đều là dựng lên công. Đương nhiên nếu cuối cùng phán định Ngưu phó cục trưởng là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vậy bọn họ lập công lớn hơn nữa, đến lúc đó bọn họ chờ đề thăng là được rồi. Hơn nữa bọn họ là gì liền cục trưởng người gì liền đương nhiên là sẽ lợi dụng những cơ hội này vì bọn họ mưu vị trí. Nghĩ đến đây dẫn đầu cảnh sát dùng di động vụng trộm địa cấp gì liền hội báo. Hết thảy theo kế hoạch tiến hành, sự tình có thể sẽ hướng địa phương tốt dương. Lúc ấy Trần Thiên Minh thiết kế cái kế hoạch này thấp nhất chính là để Ngưu Dũng cục trưởng gièm pha khắp thiên hạ cũng biết để hắn bị khai trừ công chức. Về phần có thể hay không kiện hắn, vậy muốn xem tiểu thư kia xứng không phối hợp. Không thể tưởng được tiểu thư kia quả nhiên là vì mình bán đứng Ngưu phó cục trưởng, nàng hiện tại đã trở thành cảnh sát nặng phải bảo vệ chứng nhân. Các Minh Thiên Địa báo chí công bố sau, cảnh sát sẽ đem có liên quan chứng cứ đưa đến viện kiểm sát để bên kia tiến hành khởi tố. Lão chuyện lớn làm được còn có thể đi sao? Lâm Quốc tại Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng hỏi han. Bọn họ hiện tại một chỗ bên ngoài biệt thự mặt, cẩn thận coi tình huống bên trong. Nguyên lai sự tình cũng thật sự là đúng dịp đã ở Ngưu phó cục trưởng gặp chuyện không may đêm nay, Mao khoa trưởng hẹn khác quan viên tại hắn một cái trụ sở riêng bên trong gặp mặt. Nghe tới theo dõi huynh đệ hướng Lâm Quốc hội báo nói có một người chóc một cái hòm đồ vật này nọ vào Mao khoa trưởng trụ sở riêng, lúc Trần Thiên Minh tựu ngựa trên chạy tới, bọn hắn muốn nhìn Mao khoa trưởng ở bên trong làm gì thương thiên hại lý chuyện tình. Dụng Trần Thiên Minh lời nói mà nói, nếu như là một cái người xấu hắn trừ phi thu tay lại, muốn nói cách khác hắn nhất định sẽ tiếp tục làm chuyện xấu. Bởi vậy Ngưu phó cục trưởng cùng với Mao khoa trưởng bắt đầu còn sợ Trần Thiên Minh bọn họ có khác qua kích hành vi, nhưng qua một đoạn thời gian sau bọn họ ngay lúc đó gió êm sóng lặng vu là bọn hắn lại bắt đầu làm chuyện của mình. Cách chương.